tầm bảo toàn thế giới 335, chương 3252 đủ loại thủ đoạn ra hết. Nháy mắt công phu, đã là một tuần lễ về sau. Tính cả phía trước mấy ngày, liên hợp đội thuyền thám hiểm đã ở vùng biển này đợi gần tới 12 ngày. Trong đoạn thời gian này, trừ gió thổi mưa rơi 2 ngày nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian còn lại đại gia vẫn luôn tại ngựa không dừng vó bận rộn. Đang đào móc cùng thanh lý chỗ này ở vào đáy biển chỗ sâu nổi danh hải tặc bảo tàng. Từ đáy biển chỗ sâu đào móc dọn dẹp ra đến đủ loại vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Đã nhanh muốn chất đầy tàu dũng giả không sợ kho bảo hiểm. Chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng dẫn sắt lên oanh động hiệu ứng, cũng biến thành càng lúc càng lớn. Những cái kia không ngừng xuất hiện vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, kích thích càng ngày càng nhiều người đều vì đó đỏ mắt không thôi, thậm chí điên cuồng. Trong đó đã bao quát vô số tầm bảo kẻ yêu thích, đông đảo nghề nghiệp tầm bảo công ty, còn có cái khác ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng các lộ nhân mã. Đương nhiên, cũng bao quát Âu Mỹ rất nhiều quốc gia. Vẹn vẹn thời gian một tuần, từ các nơi đuổi tới vùng biển này thuyền, đã so lúc mới đầu nhiều gấp hai cũng không chỉ. Đều không ngoại lệ. Những thuyền này chỉ lên ra hỏa đều là hướng về phía chỗ này kinh thiên hải tặc bảo tàng mà tới. Đáng tiếc là bọn hắn một đường lo lắng không yên chạy tới nơi này, lại chỉ có thể bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực, hoặc là bỏ neo tại liên hợp thăm dò đội tàu xác định cảnh giới khu bên ngoài. Bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào cảnh giới khu, chớ nói chi là chui vào đáy biển chỗ sâu đi thăm dò chỗ này hải tặc bảo tàng. Trong lúc đó bọn gia hỏa này nghĩ vô số biện pháp, làm rất nhiều lần nếm thử, ý đồ chui vào cảnh giới khu, chui vào đáy biển chỗ sâu đi cướp một ngụm thịt mỡ ăn. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn hết thảy nếm thử đều thất bại, đều bị Diệp Thiên bọn hắn liên hợp ma giúp đội cảnh vệ bờ biển cho thất bại. Có mấy cái ý đồ từ đáy biển tiềm hành qua tới gia hỏa, tại bị cỡ nhỏ dưới nước người máy nhanh chóng ép lên mặt biển về sau, bởi vì lặn sâu giảm sức ép bệnh duyên cớ, thiếu chút nữa đem mệnh cho ném. Mặc dù bọn hắn cuối cùng bảo trụ tính mạng, lại gặp phải trọng thương, cả đám đều mắc vô cùng nghiêm trọng lặn sâu giảm sức ép bệnh. Cuộc sống sau này nhất định sống không bằng chết. Trừ cái này mấy cái không may thợ lặn, còn có người muốn thừa ngồi cano xông vào cảnh giới khu. Kết quả chính là bọn hắn ngồi cano vừa mới xông vào cảnh giới khu, liền lọt vào hỏa lực nặng tinh chuẩn đả kích. Nếu không phải trên cano mấy tên kia phản ứng nhanh, trước tiên liền nhảy xuống biển chạy trốn, bọn hắn cũng sẽ cùng những cái kia cano đồng dạng, bị triệt để đốt thành tro bụi, sau đó chìm vào biển cả chỗ sâu cho cá ăn. Ngoài ra, còn có người điều khiển cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm, hoặc thông qua cách khác đủ loại thủ đoạn, ý đồ chui vào cảnh giới khu, lại đều bị từng cách thất bại. Không có bất kỳ người nào thực hiện được. Đối mặt cách này loại tình huống, những tên kia đều bị khí nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình, rồi lại không thể làm gì. Bao quát nước Anh cùng nước Pháp, cùng với Tây Ban Nha chính phủ ở bên trong Tây Âu chính phủ các nước, nhằm vào chỗ này không biết tên kinh thiên hải tặc bảo tàng, nhao nhao đưa ra thanh tác yêu cầu. Bọn chúng chẳng biết xấu hổ công khai tuyên bố, chính phủ của mình đối bảo tàng bên trong một chút vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật được hưởng quyền sở hữu, có quyền tham dự chỗ này kinh thiên hải tặc bảo tàng phân phối. Đồng thời bọn hắn còn đưa ra ra, hy vọng có thể tham dự chỗ này hải tặc bảo tàng liên hợp thăm dò hành động, cởi ra có quan hệ chỗ này hải tặc bảo tàng đủ loại bí mật. Không những Tây Âu cùng Nam Âu những này uy tín lâu năm thực dân quốc gia, liền ngay cả bờ Gia Xin cùng Mexico những này đã từng thực dân địa quốc gia, cũng nhao nhao nhảy ra tham gia náo nhiệt. Bọn chúng cũng lần lượt đưa ra thanh tác yêu cầu, chủ trương chỗ này hải tặc bảo tàng bên trong hết thảy cùng chúng nó quốc gia có quan hệ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đều hẳn là trả lại cho chúng nó quốc gia, mà không phải từ Diệp Thiên cùng ma giúp chính phủ liên thủ thôn tính. Đối với những thứ này không thực tế yêu cầu, Diệp Thiên ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng. Một mực cho từ chối. Phụ trách xử lý những chuyện này David cùng với luật sư đoàn đội. Cả ngày ôm lấy Hải Dương Pháp cùng hắn nó pháp luật tương quan sách vở. Đánh võ mồm địa. Cùng cái kia chút quốc gia đại biểu đấu quên cả trời đất. Theo chạy đến vùng biển này thuyền càng ngày càng nhiều. Chỗ này kinh thiên hải tặc bảo tàng hấp dẫn lực chú ý càng ngày càng nhiều. Đỏ mắt người cùng quốc gia cũng càng ngày càng nhiều. Ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm đội tàu chỗ đối mặt nguy hiểm. Tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Vì bảo hộ ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm an toàn. Ma giúp chính phủ từ địa trung hải phương hướng lại điều hai chiếc đội cảnh vệ bờ biển thuyền qua tới. Tới bảo vệ ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm. Như thế vẫn chưa đủ. Ma giúp chính phủ còn tại không ngừng triệu kiến các quốc gia làm lính quán nhân viên tương quan. Lấy đủ loại phương thức biểu thị kháng nghị. Loại này từ quốc gia ngoại giao phương diện thực hiện áp lực. Nhiều ít vẫn là có một chút tác dụng. Những cái kia lệ thuộc vào chính phủ các nước cùng tổ chức tình báo thuyền cùng nhân viên. Cùng với quân đội hoặc nhân viên tình báo. Bao nhiêu đều có chút cố kỵ. Mà đưa đến càng nhiều tác dụng. Là nước Mỹ chính phủ bộ ngành liên quan cơ cấu ra mặt thực hiện áp lực. Cùng với phát ra đủ loại cảnh cáo. Nhất là tại phụ cận vùng biển quốc tế thủy vực tuần tra mấy chiếc nước Mỹ quân hạm cùng tàu ngầm. Càng làm cho những tên kia kiêng dè không thôi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là tiền tài lực lượng. Đơn giản thô bạo. Làm Diệp Thiên quơ chi phiếu bó lớn vung tiền lúc. Nước Mỹ chính phủ cùng trong quân đội những cái kia tham lam ra hỏa. Có rất nhiều người nguyện ý vì hắn xuất lực. Vì hắn hộ giá hộ tống. David thông qua Nhà Trắng mấy vị lão bằng hữu. Cùng với thông qua giai đeo công ty những lão gia hỏa kia. Rất nhanh liền cùng Đại Tây Dương bên trên mấy chiếc kia quân hạm cao tầng thành lập liên hệ. Sau đó sự tình. Tự nhiên nước chảy thành sông. Đại gia thao tác cũng phi thường thuần thục. Chuyện như vậy David bọn hắn đã khô qua rất nhiều lần. Có thể không thuần thục sao? Có ngoài biển mấy chiếc kia nước Mỹ quân hạm hộ giá hộ tống. Ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm tự nhiên an toàn không ngại. Bất kể là nước Anh vẫn là Tây Ban Nha chính phủ. Coi như lại đỏ mắt. Hâm mộ ven dép đến điên cuồng. Cũng không dám trắng trợn tập kích ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm. Tập kích công ty thăm dò dũng giả không sợ thuyền cùng nhân viên. Bọn hắn mưu tính chỗ này kinh thiên hải tặc bảo tàng động tác. Chỉ có thể ở trong tối xuất thủ. Còn phải lén lút. Cái này quyết định. Bọn hắn căn bản tay chân bị gò bó. Thực lực mạnh nhất Tây Âu các quốc gia đội tuyển quốc gia như thế. Còn lại những tên kia liền càng thêm không được. Bọn hắn chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo. Căn bản đối ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ở nơi này trong một tuần. Ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm còn bổ sung một lần vật tư. Chủ yếu là bổ sung xăng cùng nước ngọt. Bổ sung vật tư hành động tiến hành phi thường thuận lợi. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Những cái kia vật tư từ một chiếc cỡ trung tàu hàng vận đến vùng biển này. Sau đó ở trên biển hoàn thành tiếp tế. Bổ sung xong vật tư về sau. Ba bên liên hợp đội thuyền thám hiểm dự trữ đủ loại vật tư. Đủ để chèo chống đội tàu lại tại trên biển đợi hắn cách hơn 10-20 ngày. Cảnh giới khu bên ngoài. Cùng với bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực những thuyền kia. Nhưng không có đầy đủ vật tư dự trữ. Chỉ có điểm này vật tư sau khi dùng xong. Bọn hắn liền không thể không trở về bến cảng. Đi bổ sung đủ loại vật tư trang bị. Sau đó lần nữa ra biển chạy đến vùng biển này. Kết quả trở về Casablanca bổ sung vật tư một chút thuyền. Cũng rốt cuộc không thể trở về. Bọn hắn bị ma giúp chính phủ lấy đủ loại danh nghĩa chế trụ. Liền ngay cả người trên thuyền. Rất nhiều cũng bị ném vào ngục giam. Không người hỏi thăm. Tin tức truyền ra về sau. Còn lại những cái kia cần bổ sung vật tư trang bị thuyền. Cũng chỉ có thể đuổi tới chỗ xa hơn đi bổ sung vật tư. Bọn hắn hoặc là đi Tây Ban Nha. Hoặc là đi Anh thuộc ghi bờ Santa. Hoặc là đi phía Nam Mozitani. Kể từ đó một hướng, thế tất yếu tiêu hao nhiều thời gian hơn, cùng với càng nhiều nhiên liệu. Trong đó một chút nhiên liệu dự trữ vốn cũng không chân thằng xui xẻo, thậm chí thả neo tại trên nửa đường, không thể không hướng qua lại cái khác thuyền cầu cứu, trệch hướng tuyến đường, đụng không lên cái khác thuyền, cuối cùng chỉ có thể hướng ma giúp chính phủ cầu cứu. Kết quả chính là, bọn hắn chân trước vừa được cứu, chân sau liền bị ném vào trong ngục giam. Bọn hắn điều khiển những thuyền kia, cũng khó trốn bị giữ vận mệnh. Mấy ngày trôi qua, cảnh giới khu bên ngoài những cái kia lúc ban đầu đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến thuyền, đã ít đi rất nhiều. Nhưng là, vị trí của bọn hắn lại bị càng nhiều vừa mới chạy đến thuyền bổ khuyết. Hơn nữa vùng biển này cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Cảnh giới khu trung ương, tàu dũng giả không sợ bên trên, Mâu Tân cùng ra ra bọn hắn đều đã từ trong khoang thuyền đi ra, đang đứng tại tàu dũng giả không sợ trên bung thuyền, chăm chú nhìn thân thuyền bên trái 50 mét bên ngoài mảnh kia mặt biển. Tất cả mọi người tại hưng phấn chờ đợi, chờ đợi lấy Diệp Thiên bọn hắn lần nữa từ đáy biển chỗ sâu đi lên, cho đại gia mang đến tin tức tốt, mang đến rất nhiều có giá trị không nhỏ vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Đang chờ đợi đồng thời, đại gia cũng ở hưng phấn không thôi nghị luận, không biết Sở Ti Vân bọn hắn lần này lại có thể dẫn tới bao nhiêu vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, không biết chỗ này hải tặc bảo tàng còn có bao nhiêu không có bị thanh lý khai quật ra. Cũng không nhiều, phía trước mấy lần hành động thu hoạch đã càng ngày càng ít, nói rõ đã thanh lý không sai biệt lắm. Từ cái này chỗ hải tặc bảo tàng dọn dẹp ra đến bảo bối, số lượng cùng giá trị thực sự quá kinh người, tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay hải tặc bảo tàng một trong. Ngay tại đại gia nghị luận ầm ĩ thời điểm, thân thuyền cạnh ngoài cách đó không xa mảnh kia trên mặt biển, đột nhiên lật lên một trận sáng ngời bọt nước. Ngay sau đó, thân xuyên đồ lặn Diệp Thiên liền từ trong nước biển chui ra. Tầm bảo toàn thế giới 335, chương 3253 ăn xong lau sạch. Sau một lát, Diệp Thiên cùng cô bọn hắn đã thuận lợi trở lại tàu dũng giả không sợ trên bung thuyền. Cùng lúc đó, chở mấy tên chuyên gia học giả chiếc kia 7 tòa cực quang cỡ nhỏ tàu ngầm cũng đã nổi lên hình ảnh, đang hướng tàu dũng giả không sợ đuôi thuyền lái tới. Đến mức trang lấy đông đảo vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật cái kia lồng sắt, đồng dạng bị treo lên mặt biển. Mấy tên thợ lặn và công ty nhân viên đang chuẩn bị điều khiển cano xuất kích, đi chuyển vận trong lồng sắt đồ vật. Leo lên tàu dũng giả không sợ bung tàu, Diệp Thiên lại quơ lấy bộ đàm nói: bọn tiểu nhị, các ngươi không cần đi thanh lý cái kia trong lồng sắt đồ vật, trực tiếp đem cái kia lồng sắt từ biển bên trong treo lên thuyền tới tiến hành thanh lý là được. Như thế càng tiết kiệm sự tình. Sau đó đào móc thanh lý hành động, cơ bản không cần phái thợ lặn lặn xuống biển sâu, cũng không cần đến lại thả lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng ở giữa chiều sâu. Cần đổi một loại phương pháp. Thu được, Sở Ti Vân. Kia mấy tên công ty nhân viên đáp lại nói, lập tức lưu tại tàu dũng giả không sợ bên trên. Ngay sau đó, tàu dũng giả không sợ bên trên nhân viên công tác liền thao túng cần cẩu, bắt đầu hướng trên thuyền chuyên chở cái kia đổ đầy đồ vật lồng sắt. Chờ ở trên bung thuyền ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn lại không phải rất rõ ràng lần này thao tác ý tứ. Sở Ti Vân, ngươi tại sao để cho bọn thủ hạ đem cái kia lồng sắt treo lên tàu dũng giả không sợ? Chẳng lẽ chỗ này lắc ba hải tặc bảo tàng đào móc thanh lý công tác đã hoàn thành? Ta nhìn không giống a. Từ vừa rồi các ngươi dưới đáy biển đào móc thanh lý chỗ này hải tặc bảo tàng video nhìn, mặc dù giấu ở đáy biển đồ vật đã không nhiều, nhưng cũng có nhất định số lượng. Cứ như vậy từ bỏ, có phải hay không quá đáng tiếc? Chúng ta một khi từ bỏ còn thừa những hải tặc kia bảo tàng, mang đội tàu rời đi nơi này, chung quanh những cái kia đỏ mắt ra hỏa tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, đem đáy biển tất cả mọi thứ đều vơ vét sạch sẽ. Bao lơ giáo sư kinh ngạc nói, hiển nhiên đầu óc mơ hồ. Lời còn chưa dứt, ra ra đã tiếp lời nói, không sai. Sờ Ti Vân, hiện tại liền từ bỏ đào móc cùng thanh lý, có phải hay không quá sớm? Cũng quá đáng tiếc. Ta cho rằng còn có thể lại cẩn thận đào móc thanh lý một phen. Nếu như chúng ta rời đi nơi này, các loại lại trở về nơi này lúc, đoán chừng ngay cả một khối san hô cũng không tìm tới. Chung quanh những cái kia ngấp nghé chỗ này bảo tàng ra hỏa, đỏ mắt đều nhanh điên. Lúc này ra ra, căn bản không dám lại đánh chính mình điểm này tính toán nhỏ nhặt. Các loại liên hợp đội thuyền thám hiểm rời đi, lập tức từ Ma Dốc đội cảnh vệ bờ biển tiếp quản vùng biển này. Sau đó Ma Dốc chính phủ ra mặt tổ chức một chi thăm dò đội ngũ, đem mảnh này đáy biển cẩn thận trải vuốt một lần, nhất định sẽ có không nhỏ thu hoạch. Hắn biết rõ, dạng này tính toán đã không có khả năng thực hiện. Liên hợp đội thuyền thám hiểm một khi rời đi, cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia lập tức sẽ chen chúc mà tới. Nơi nào còn có Ma Dốc chính phủ sự tình gì à? Mặc dù nơi này là Ma Dốc lãnh hải phạm vi, nhưng bên ngoài những tên kia lại có mấy cách đem Ma Dốc chính phủ để vào mắt. Đoán chừng đều sẽ đem Ma Dốc chính phủ cảnh cáo như không có gì. Lấy Ma Dốc thực lực, chỉ có thể đưa ra cảnh cáo, xua đuổi những tên kia, cũng không dám chân chính nói nhiều vũ lực, cho những tên kia đến khắc sâu giáo huấn. Các loại Ma Dốc chính phủ tổ chức tốt thăm dò đội ngũ, đi thuyền chạy tới nơi này lúc, rau cúc vàng đều lạnh. Lại nói, Ma Dốc chính phủ lại từ đâu bên trong đi tìm nhiều như vậy có thể lặn sâu thăm dò cùng vứt bảo tàng thợ lặn? Lại từ đâu tới nhiều như vậy thăm dò biển sâu cùng vứt trang bị? Kết quả sau cùng rất có thể là, không thể không cùng Âu Mỹ cái nào đó biển sâu vứt thăm dò hoặc tầm bảo công ty hợp tác, bị người tàn nhẫn mà làm thịt một đao. Cân nhắc đến những phương diện này nhân tố, Ma Dốc chính phủ cùng Gia Gia đều đã thay đàn đổi dây. Bọn hắn đều ước gì Diệp Thiên cùng hắn thủ hạ đem mảnh này đáy biển thanh lý sạch sẽ. Tốt nhất ngay cả một mai kim tệ cũng đừng lưu lại. Diệp Thiên một bên thoát thân bên trên đồ lặn, dỡ xuống đủ loại trang bị, một bên mỉm cười lắc đầu nói, ta vừa mới không phải tại trong bộ đàm nói sao, lắc ba hải tặc bảo tàng đào móc cùng thanh lý công việc cũng không có liền như vậy kết thúc, chỉ là đổi một loại thanh lý phương thức mà thôi. Loại này thanh lý phương thức so sánh thô phóng, nhưng càng thêm triệt để. Dưới tình huống bình thường, loại này thanh lý phương thức không cần tiến hành lặn sâu, chỉ cần thả mấy đài dưới nước người máy xuống dưới là được. Đoán chừng lại có một hai ngày, chúng ta liền có thể triệt để thanh lý xong chỗ này lắc ba hải tặc bảo tàng. Sau đó mang theo dọn dẹp ra đến tất cả bảo bối rời đi nơi này, trở về Casa Blanca. Đến mức những cái kia lái thuyền chờ ở cảnh giới khu bên ngoài, ngấp nghé chỗ này hải tặc bảo tàng những tên kia, chờ bọn hắn chạy tới nơi này tiến hành đào móc thăm dò lúc, thu hoạch chỉ có thất vọng cùng uể oải. Nghe nói như thế, đại gia lập tức liền đến hứng thú. Nhanh cho đại gia nói một chút. Sờ Ti Vân, ngươi cái gọi là đổi một loại thanh lý phương thức đến tột cùng là cái gì? Không cần phái thợ lặn xuống dưới, lại có thể thanh lý triệt để như vậy. Thật giả? Đao Lát giáo sư tò mò hỏi. Diệp Thiên lại mỉm cười lắc đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Không cần phải gấp. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy loại thứ hai thanh lý phương thức. Tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người tức giận liếc mắt, rồi lại không thể làm gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã bỏ đi trên người đồ lặn cùng đủ loại trang bị, chỉ mặc quần bãi biển sái đứng tại tàu dũng giả không sợ trên bung thuyền. Cùng hắn cùng tiến lên đến cô cùng Miller, vẫn như cũ nằm ở trên bung thuyền nghỉ ngơi. Mỏi mệt đều không khí lực đi thoát thân bên trên đồ lặn cùng trang bị. Đối bọn hắn mà nói, đây cũng là lần này thăm dò hành động một lần cuối cùng lặn sâu, đều cùng giải phóng giống như. Mà ở đuôi thuyền bên kia, chiếc kia bảy tòa cực quang cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm đã chậm rãi ngừng lại, sau đó bị kéo đến đuôi thuyền bơi lội bình đài bên cạnh. Các loại tàu ngầm hoàn toàn đứng im, phần đỉnh cửa khoang mới vừa mở ra. Ngồi ở khoang hành khách bên trong mấy vị chuyên gia học giả và điều khiển nhân viên, lần lượt từ khoang hành khách bên trong đi ra, leo lên tàu dũng giả không sợ. Ngay sau đó, chiếc kia 7 tòa cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm liền bị nhân viên công tác dùng xe tời lôi ra mặt biển, kéo vào tàu dũng giả không sợ đuôi thuyền thuyền kho. Nó lần này thăm dò hành động bên trong nhiệm vụ cơ bản cũng đã hoàn thành. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, nó cũng không cần lần nữa xuống biển thăm dò. Sau đó, chỉ cần cẩn thận kiểm tra một phen, nó liền có thể tại tàu dũng giả không sợ đuôi thuyền trong kho thuyền ngủ say, chờ đợi lần sau thăm dò nhiệm vụ đến. Trên bung thuyền, Diệp Thiên đã thay đổi một bộ màu sáng trang phục bình thường, sau đó trở về cái kia vừa bị kéo đi lên lồng sắt bên cạnh. Cái này lồng sắt đã bị mở ra. Mấy tên nhân viên công tác đang tải từ bên trong ra bên ngoài chuyển di đồ vật. Mặc dù cái này lồng sắt tiếp xuống lại bị dùng đến cơ hội rất nhỏ, nhưng để cho an toàn, nhốt ở trong lồng những cái kia lặn sâu trang bị cùng đủ loại vật tư cũng không có bị rời ra ngoài. Vạn nhất quay đầu lại cần phải có dưới người biển sâu lặn đâu, cũng tránh khỏi phiền phức. Bị nhân viên công tác từ trong lồng sắt rời ra ngoài là một cái cách màu đen bảo hiểm túi. Những này bảo hiểm túi phần lớn đều căng phồng, nhưng cũng có mấy cái bên trong cũng không có bao nhiêu đồ vật, trọng lượng nhìn qua tương đối nhẹ. Các loại hết thảy bảo hiểm túi bị rời ra ngoài, Diệp Thiên lập tức kiểm lại một chút số lượng, xác định số lượng không có vấn đề. Không có bảo hiểm túi bị mở ra về sau, hắn lúc này mới gật đầu nói, Mâu Tân, dẫn người đem những này bảo hiểm túi đều chuyển vào khoang thuyền. Chúng ta đến lần lượt thưởng thức và giám định trong túi những vật này. Tại những này đồ vật bên trong, có mấy kiện đồ vật rất có ý tứ, cũng có giá trị không nhỏ. Nói xong, hắn liền quay người hướng khoang thuyền bên kia đi tới. Bao Lơ giáo sư cùng ra ra bọn hắn lập tức theo sau, từng cái tràn đầy phấn khởi. Sau đó, Mâu Tân mang theo mấy tên công ty nhân viên, đem các loại màu đen bảo hiểm túi toàn bộ chuyển tới tàu dũng giả không sợ trong khoang thuyền. Hơn nữa cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trong, rất nhiều người đang gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường trực tiếp hình ảnh. Làm bọn hắn nhìn thấy, cái kia dùng làm lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng lồng sắt bị treo lên tàu dũng giả không sợ, từng cái lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Sở Ti Vân tên hỗn đản kia để cho người đem lặn sâu giảm sức ép dừng lại đứng kéo đi lên. Chẳng lẽ bọn hắn phải kết thúc đào móc cùng thanh lý chỗ này hải tặc bảo tàng hành động? Nếu như đúng là như vậy, vậy liền quá tốt. Những cái kia tham lam khốn nạn đã tịch quyển giá bao nhiêu giá trị không ít vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đều nhiều vô số kể, cũng nên kết thúc rồi. Dù sao cũng phải cho người khác lưu ngụm canh uống a. Bọn gia hỏa này nhao nhao bắt đầu nghị luận, từng cái kích động. Nhưng bọn hắn làm sao biết trò hay còn tại đằng sau đâu. Tầm bảo toàn thế giới 335, chương 3254, kỳ lạ văn vật, tàu dũng giả không sợ. Trong khoang thuyền, Diệp Thiên cầm mở ra một cái màu đen bảo hiểm túi, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một kiện đồ cổ văn vật, đem hắn hiện ra tại trước mặt mọi người. Đây là một đỉnh hình chữ Sơn Vương miện, mặc dù là dùng hoàng kim chế tác lại tương đối đại khái, phong cách cũng có chút quái dị. Ở đỉnh này hoàng kim vương miện bên trên, khảm nạm lấy rất bao lớn nhỏ không đồng nhất, nhan sắc khác nhau bảo thạch, lại thêm hoàng kim quan thân, tại dưới ánh đèn bắn ra vô cùng hào quang sáng chói, nhìn xem liền khiến người chóng mặt. Sở dĩ nói đỉnh này hoàng kim bảo thạch vương miện phong cách tương đối quái dị, là bởi vì nó chủ thể là Bazoku nghệ thuật phong cách, lại khắp nơi lộ ra Indian văn minh sắc thái, nhất là khắc vào vương miện bên trên những hoa văn kia cùng đồ án, rất nhiều đều là Indian văn hóa ký hiệu, lại là dùng Bazoku nghệ thuật phong cách điêu khắc mà ra, nhìn xem có chút sở sở ương ương. Hơn nữa đỉnh này hoàng kim vương miện chế tác so sánh đại khái, kém xa châu Âu quốc gia những cái kia giả sơn hình vương miện tinh mỹ. Cẩn thận quan sát, thậm chí có thể phát hiện, đỉnh này hoàng kim vương miện tả hữu cũng không đối xứng. Sai lầm như vậy, tại hoàng kim vương miện loại này có ý nghĩa đặc thù vật phẩm bên trên, gần như không có khả năng nhìn thấy. Chí ít đại gia trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện qua. Từ những cái này góc độ đến phân tích, đỉnh này hoàng kim vương miện rất như là vì ứng phó việc làm, hoặc là ứng phó cuộc diện gì, lâm thời chế tạo gấp gáp đi ra đồ vật. Nhưng là, nó toàn thân sử dụng đều là hoàng kim, hơn nữa độ tinh khiết cực cao, vật liệu giá trị rất tốt. Cái này lại có chút giải thích không thông. Ngoài ra, đỉnh này hoàng kim vương miện bên trên những cái kia dùng cho khảm nạm bảo thạch nền móng, bộ phận nhìn xem giống như là về sau đánh ra đến. Những cái kia nền móng bên trên bảo thạch cũng là sau khảm lên đi. Loại tình huống này tựa hồ là cầm tới đỉnh này hoàng kim vương miện người, lại rét bỏ đỉnh này hoàng kim vương miện không đủ hoa mỹ cùng ấm ánh, thế là tự mình động thủ cải tạo một phen, khảm nạm lượng lớn bảo thạch. Nhìn xem dạng này một đỉnh hoàng kim vương miện, tất cả mọi người có chút mộng bức, không rõ ràng cho lắm. Cẩn thận quan sát một lát, Bao Lơ giáo sư lúc này mới kinh ngạc nói, tại sao có thể có dạng này hoàng kim vương miện, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, thật sự là quá kỳ lạ. Chẳng lẽ là một cái hiểu Bazoku nghệ thuật Indian bộ lạc tù trưởng, tại thế kỷ 18 trước sau chế tác đỉnh này vương miện? Ha ha ha, hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười, mọi người đều bị lời nói này chọc cười. Đợi tiếng cười hơi rơi, Ken giáo sư lập tức tiếp lời nói, khả năng này cũng không tồn tại a. Tại thế kỷ 17-18, người Anh điên vẫn luôn là bị tàn sát, bị trấn áp đối tượng. Châu Âu quân thực dân nào có tâm tư dạy bọn họ cái gì Bazoku nghệ thuật. Thẳng đến châu Mỹ các thực dân địa độc lập, sau đó đến hiện đại, người Anh điên địa vị mới có chỗ đề cao, mới tránh thoát bị tiếp tục đồ sát vận mệnh. Lúc này bọn hắn mới có cơ hội tiếp xúc đến châu Âu nghệ thuật. Nhưng này đã là thế kỷ 19 trung hậu kỳ đến hiện đại sự tình. Cùng cái kia đỉnh hoàng kim vương miện lịch sử rồi hướng không lên. Từ điểm đó mà xem, đỉnh này hoàng kim vương miện xuất hiện, thật đúng là phi thường dù gì. Nhưng vào lúc này, Gia Gia đột nhiên chen vào nói, Sờ Ti Vân, ngươi mới vừa nói, lần này vứt ra nước vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật bên trong, có nhiều thứ phi thường đặc biệt, rất có ý tứ. Hẳn là liền bao quát đỉnh này hoàng kim vương miện a. Ngươi tới cho đại gia nói một chút, đỉnh này kỳ lạ hoàng kim vương miện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xuyên qua thời không sản phẩm? Nếu không căn bản là không có cách giải thích cái đồ chơi này xuất hiện a. Diệp Thiên nhìn một chút hiện trường đám người, sau đó cầm lấy đỉnh này hoàng kim vương miện, đưa tay chỉ hướng vương miện vòng trong. Đại gia mời xem cái này bên trong, đáp án hẳn là liền giấu ở hàng chữ này bên trong. Bao Lơ giáo sư, ngươi tới cho đại gia phiên dịch một chút hàng này chữ Bồ Đào Nha a. Theo ngón tay hắn phương hướng, đại gia tại vương miện vòng trong nhìn thấy một chuỗi dài chữ Bồ Đào Nha, còn có một cái tinh xảo huy chương. Cái kia huy chương đại gia hết sức quen thuộc, chính là Bồ Đào Nha Gia Gan Gia Vương Triều Vương Thất huy chương. Mà ở kia một chuỗi dài chữ Bồ Đào Nha đằng sau, còn có một người viết chữ giản thể ký tên, cùng huy chương đồng dạng. Cái kia ký tên đại gia cũng hết sức quen thuộc, chính là cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 Bồ Đào Nha quốc vương Bê Đờ Vô Ý cá nhân ký tên. Đại gia sở dĩ nhận biết Bê Đờ Vô Ý cá nhân ký tên, là bởi vì phía trước liền thấy qua mấy kiện khắc lấy đồng dạng ký tên đồ cổ văn vật, hơn nữa mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Nhìn thấy cái này huy chương cùng ký tên trong nháy mắt, đại gia đã hiểu rõ, đỉnh này kỳ lạ hình chữ sơn hoàng kim vương miện đích xác đến từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18. hơn nữa xuất từ Bồ Đào Nha công tượng trong tay. Chỉ là chế tác so sánh thô giáp. Nhưng là, đỉnh này Hoàng Kim Vương miện vì sao lại bị chế tạo thành loại này bộ dáng? Đến tột cùng là vị nào quốc vương hoặc tù trưởng vương miện? Như thế nào lại rơi vào Lắc Ba trong tay? Thì không được biết. Ngay tại đại gia cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, Bao Lơ giáo sư đã đem khắc vào vương miện vòng trong này chuỗi chữ Bồ Đào Nha phiên dịch ra. Phía trên này chỗ khắc văn tự ý là Bồ Đào Nha quốc vương Bê Đờ Dô Y Y sắc phong một cái tên là Xanh Mãng Indian bộ lạc tù trưởng vì vua của rừng rậm. Mà cái này đỉnh Hoàng Kim vương miện chính là Bê Đờ Dô Y Y mệnh bờ ra xin tổng đốc chế tạo thành, đưa cho Xanh Mãng vương miện, mà lại là làm ẩu, ứng phó sự tình. Đến mức vương miện bên trên những cái kia bảo thạch, đoán chừng chỉ có chính diện mấy khỏa là vốn là có. Còn lại bảo thạch đều là Xanh Mãng về sau để cho người khảm nạm đi lên. Cũng không biết đỉnh này kỳ lạ Hoàng Kim vương miện làm sao rơi xuống Lắc Ba trong tay. Theo Bao Lơ giáo sư đem sâu này chữ Bồ Đào Nha phiên dịch ra đến, hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức. Ngay sau đó, Đao Lát giáo sư giật mình nói, ta có lẽ hiểu rõ đỉnh này Hoàng Kim vương miện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, đây là Bồ Đào Nha quốc vương Bê Đờ Dô Y Y vì lung lạc người Anh điên, đặc biệt để mở ra xin tổng đốc chế tác một đỉnh Hoàng Kim vương miện. Hắn lung lạc đối tượng chính là cái này tên là Xanh Mãng người Anh điên bộ lạc tù trưởng. Bởi vì đối phương là người Anh điên, cho nên mới chế tác dạng này một đỉnh gồm cả Indian văn minh cùng ba dô cu nghệ thuật phong cách vương miện. Nhưng này đỉnh Hoàng Kim vương miện thô giáp chế tạo công nghệ lại khắp nơi toát ra. Bây giờ Dô Ý cùng người Bồ Đào Nha đối người Anh điên miệt thị, bọn hắn từ thực chất bên trong liền xem thường cái danh này gọi Xanh Mãng Indian tù trưởng. Bao Lơ giáo sư hơi gật đầu, lập tức tiếp lời nói, đây có lẽ là Bồ Đào Nha quân thực dân tại tiến công Xanh Mãng bộ lạc phía trước, sử dụng một cái kế sách, lấy hữu hảo tư thái để cái này bộ lạc người Anh điên buông lòng cảnh giác, thậm chí đem Bồ Đào Nha quân thực dân xem như bằng hữu. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn mới lộ ra răng nanh, nhất cử tiêu diệt Xanh Mãng lãnh đạo người Anh điên bộ lạc. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Cái này Xanh Mãng có lẽ là Bồ Đào Nha quân thực dân nâng đỡ lên đến khôi lỗi. Bọn hắn lợi dụng Xanh Mãng ra hỏa này, đến thống trị giải ở trong rừng mưa người Anh điên cùng hắn nó thổ dân, từ đó đạt đến thực dân mục đích. Điều này nói rõ, so sánh cái khác thực dân đế quốc, Bồ Đào Nha thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Nghe bọn hắn lần này phân tích, đại gia tất cả đều hơi gật đầu, rất là tán thành. Thảo luận một hồi, Gia Gia đột nhiên hỏi, Sờ Ti Vân, đối với cái này đỉnh kỳ lạ Hoàng Kim Vương miện, ngươi là thấy thế nào? Cái này đồ cổ văn vật lại giá trị bao nhiêu? Diệp Thiên nhìn một chút hiện trường đám người, sau đó khẽ cười nói, ta cơ bản đồng ý Bao Lơ giáo sư bọn hắn phân tích. Khắc vào vương miện vòng trong văn tự chính là tốt nhất chứng cứ. Đây là Bê Đờ Dô Y Y chuyên vì Xanh Mãng cái này Indian bộ lạc tù trưởng chế tạo vương miện. Bê Đờ Dô Y Y cùng Xanh Mãng ở giữa rất có thể chính là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, làm Xanh Mãng mất đi giá trị lợi dụng, liền bị người Bồ Đào Nha giết. Đỉnh này vương miện cũng trở về đến người Bồ Đào Nha trong tay. Về sau nhiều lần khó khăn trắc trở, đỉnh này Hoàng Kim vương miện tại trở về Bồ Đào Nha trên đường, trùng hợp bị Lắc Ba Dô bớt cướp sạch, tiếp theo ẩn giấu đi. Mấy trăm năm về sau, kiện bảo bối này lại bị chúng ta phát hiện. Kỳ lạ như vậy Hoàng Kim vương miện, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù nó chế tác thô giáp, ý nghĩa lại phi thường đặc thù. Chuẩn xác một điểm nói, nó là phản ứng Bồ Đào Nha thực dân châu Mỹ mạnh mẽ nhất chứng cứ một trong. Đỉnh này Hoàng Kim vương miện có rất cao lịch sử giá trị nghiên cứu cùng ý nghĩa tượng trưng, là một kiện hiếm có đồ cổ văn vật. Kết hợp những này đặc điểm, ta vì đỉnh này hoàng kim vương miện đánh giá giá trị khoảng 6 triệu đô la Mỹ. Hoàng à! 6 triệu đô la. Đỉnh này hoàng kim vương miện cư nhiên như thế chân quý. Ra ra kinh hô một tiếng. Hai mắt thẳng tỏa hào quang. Nhưng vào lúc này, Mâu Tân đột nhiên đi vào khoang thuyền. Sờ Ti Vân, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Đến tiếp sau vứt công việc có thể bắt đầu.